Chương 2080, chỉ cần có thể lấy đi, Huyền Thiên Châu chính là của ngươi. 2. Lời vừa nói ra, Hồng Hoang Tháp bên trong bầu không khí nháy mắt ngưng kết. Long Đẳng chúng viện trưởng cùng đạo sư sắc mặt đen như đáy nồi, giận không kềm được, nhưng trong lòng lại dâng lên mơ hồ kiêng kỵ cùng sợ hãi. Định Quốc Hầu Sở Tân Viêm là ai? Hắn là Tử Vân giới nhất có quyền uy thực lực bảng xếp hạng Thanh Thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 3 đại năng. Liên quan tới Sở Tân Viêm truyền thuyết có rất nhiều. Có người nói, hắn đã sống hơn 300 năm, sớm đã vượt qua độ kiếp kỳ tu sĩ cực hạn. Có người nói, trên tay hắn nắm giữ lấy một con vô cùng cường đại tu giả quân đội, nếu là xuất thủ, diệt đi Lam Thị Đế quốc đều không phải vấn đề. QNZ có người nói, Định Quốc Hầu Sở Tân Viêm bây giờ nhìn qua tao nhã nho nhã, đã không có mấy người biết, hắn năm đó là như thế nào huyết tinh tàn nhẫn, ngược sát vô số tu giả cho mình tụ mệnh. Mặc kệ những cái này truyền thuyết đến cùng là thật là giả. Nhưng có một chút là khẳng định, Định Quốc Hầu Sở Tân Viêm rất mạnh, mạnh đến các quốc gia các thế gia cùng các tông phái, mắt thấy hắn lớn mạnh, lại đều không dám tùy tiện động đến hắn. Nếu là Sở Tân Viêm coi là thật muốn ra tay với Long Đằng, kia Long Đằng nguy rồi. Chu Đạo Nghĩa chỉ vào gốc tôn kiếm, và cùng hắn đứng chung một chỗ Tống trưởng lão, thanh âm đều đang phát run, nguyên lai. Nguyên lai các ngươi trước kia chính là Định Quốc Hầu. Nanh vuốt ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên Hữu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đây ngươi cu nở dê cảm thấy như vậy sao? Huyền Thiên Châu hẳn là ngươi Sở Thiên Hữu nhất thời tâm loạn như ma. Kỳ Lân đội thua trận thời điểm, hắn là thật muốn thừa nhận hết thảy, mang trên lưng tội lỗi của mình. Thế nhưng là, Úc Tồn kiếm uy hiếp, để hắn nhớ tới bị trưởng khống tại Sở Tân Viêm trong tay mẫu thân. Hắn có thể không để ý thanh danh của mình tính mệnh. Làm thế nào có thế mặc kệ mẫu thân đâu hắn nhận mệnh, như khôi lỗi tùy ý Úc Tồn kiếm bọn hắn bài bố. Nhưng khi Huyền Thiên Châu xuất hiện lúc, hắn nguyên bản tĩnh mịch tâm nhưng lại nhảy lên. Chỉ cần hắn đem Huyền Thiên Châu giao cho Sở Tân Viêm, có thể vĩnh sinh bất tử Sở Tân Viêm, có phải là liền sẽ bỏ qua hắn, bỏ qua mẫu thân hắn Sở Thiên Hữu, chung quy là sợ chết, là hèn yếu, hèn hạ. Làm duy nhất sinh tồn hy vọng bày ở trước mắt. Tham lam cùng chờ mong lại lần nữa nổi lên trong lòng. Nhưng hèn hạ như vậy nhu nhược, làm sao xứng đáng sùng bái hắn Kỳ Lân đội cái kia bị hắn giả mạo thiếu nữ, lại sẽ như thế nào xem thường hắn Sở Thiên Hữu trong mắt tràn đầy dãy rủa. Đột nhiên, bên hai của hắn truyền đến Úc Tồn kiếm cười lạnh thanh âm, "Thế tử điện hạ, từ ngươi quyết định giả mạo Diệp Lương Thần một khắc kia trở đi, ngươi liền đã không có đường lui. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Quân Mộ Nhan hoặc là Kỳ Lân đội những người kia sẽ còn tha thứ ngươi sao?" Sở Thiên Hữu sắc mặt một nháy mắt trắng bệnh. Đúng a, một khi bước vào hắc ám, hắn còn có thể trở lại quang minh sao? Bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Sở Thiên Hữu nhếch miệng lên một cái tự rêu cười, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ lại mở ra, đã nhiều hơn mấy phần ngoan tuyệt. "Chu viện trưởng, ta Kim Ô Đan mặc dù không thể để cho người lập tức tiến đến giai, lại có thể ngưng tụ kim hỏa song thuộc tính nguyên khí. Ta vừa mới nói Kim Ô Đan không bằng Quân Mộ Nhan luyện chế đan dược, là bởi vì ta lần thứ nhất luyện chế thất phẩm đan dược, còn có cải tiến không gian. Nhưng ta không cảm thấy, ta luyện đan thiên phú so Quân Mộ Nhan chênh lệch. Ta mới là Dược Vương truyền nhân." Diệp Lương Thần trong đại điện an tĩnh một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Sở Thiên Hữu. Nhất là Kỳ Lân đội người, quả thực khó có thể tin. Vừa mới Sở Thiên Hữu biểu hiện, rõ ràng đã là gián tiếp thừa nhận mình không phải Diệp Lương Thần. Nhưng hôm nay, hắn vờ ơ ý ma lại lật lọng. Thấu chương xong.